Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thứ 7 chương Mặc Gia Tiểu Thư. Bọn họ là, Mạc Vân Sơ mở to mắt, chính muốn nói cái gì? Một người trong đó bỗng nhiên quay đầu lại. Mạc Vân Sơ nhìn thấy một đôi kỳ dị lục mắt. Sau một khắc, nàng cảm thấy đầu óc ông, một chút. Cả người trong nháy mắt rơi vào Hắc Armor Siêu để lại ở trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Liền là, mỹ nhân này huynh đệ địa vị hình như thực sự rất lớn a. Nàng chỉ cần một nhẫn đương tín vật có phải hay không thái thua thiệt. Tả Dực hắn dường như nghĩ trực tiếp giết Mạc Vân Sơ. Đang chuẩn bị động thủ, bên tai truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm mơ siêu. Tả Dực lập tức xoay người lại quỳ xuống. Cung chủ, thuộc hạ đảng hộ ra tới chậm, thỉnh cung chủ trách phạt. Quân Hàn Nguyên ánh mắt lành lạnh, trong giọng nói lộ ra hờ hững mát. Các ngươi tới đây làm gì? Tả Dực chờ người cúi đầu. Vô cảm, thuộc hạ đảng thề chết theo cung chủ. Trong ba người, Sở Mặc nhỏ tuổi nhất, thực lực lại là lợi hại nhất. Vừa thấy Tả Dực trước biểu trung tâm, hắn lập tức vỗ ngực nói. Còn có ta, còn có ta. Cung chủ, người cũng không thể đem tiểu vứt bỏ a. Chỉ cần cung chủ ngài không chê, ta sinh thế Vân Tiêu cung nhân, tử cũng là cung chủ bên mình hồn. Thanh Y cũng giống như vậy, đúng không Thanh Y? Thanh Y gật đầu một cái, xem như là ứng Sở Mặc lời. Quân Hàn Nguyên môi mỏng khẽ mím môi, thản nhiên nói, tất cả đứng lên, trừ phi chủ tử đáp ứng bất đuổi chúng ta trở lại. Bằng không thuộc hạ đảng không đứng dậy. Sở Mặc cứng rắn cổ đạo, trên mặt tràn đầy không phục. Tả Dực cùng Thanh Y duy trì trầm mặc không có động. Hiển nhiên ông cùng Sở Mặc như nhau ý nghĩ. Quân Hàn Nguyên hờ hững thanh âm lại lần nữa vang lên. Khởi lai, Sở Mặc bọn họ minh bạch, đây là chủ tử ngầm thừa nhận hắn vừa mới nói. Lập tức vui vẻ nói, là, Tả Dực chỉ trên mặt đất Mạc Vân Sơ. Cung chủ, nàng xử lý như thế nào? Hắn cũng không có quên ký vừa rồi muốn giết nữ nhân này lúc. Là cung chủ ngăn lại hắn. Quân Hàn Nguyên ánh mắt rơi vào Mạc Vân Sơ trên người. Lành lạnh mực sắc con ngươi chung có mấy phần ám quang lưu chuyển. Nửa ngày, Tả Dực nghe thấy cung chủ hờ hững thanh âm vang lên. Đưa trở về đi, sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao Diễm Dương cao chiếu? Quang mang tùy ý, ấm áp Thái Dương vì cái này mùa đông mang đến không ít ấm áp. Mạc Vân Sơ mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh cổ kính kiến trúc. Quý phi y, bàn vuông, chạm hoa mộc song, hà cánh hoa màn giường. Ân, rõ ràng là một chỗ quý tộc tiểu thư gian phòng. Tiểu thư ngài cuối cùng tỉnh. Nàng bình tĩnh thu hồi nhãn thần, ánh mắt rơi vào bên giường tiểu nha đầu trên người. Chất liệu không tệ là quần lụa mỏng, dựng thẳng hai tiểu thái dương. Vừa nhìn chính là nha hoàn trang điểm mơ siêu, nàng nhịn không được thân thủ vuốt ve có chút phát đau. Đầu, cảm thấy sự tình dường như có chút ngoài ở nàng ngoài ý liệu. Nàng không phải ở một đại trong rừng rậm không? Sao có thể đi tới nơi này? Người trước mắt này thì tại sao gọi nàng tiểu thư? Còn có, cái kia mỹ nhân huynh đệ đâu? Ni mã, dưới tay hắn đô là một đám cái gì tiểu đệ a? Vừa xuất hiện muốn đánh vựng nàng. Ta là các ngươi tiểu thư. Mạc Vân Sơ lên tiếng, âm thanh khô khốc khàn khàn. Thế nhưng không xa lạ gì. Lòng bàn tay trung trí cũng còn đang cùng một vị trí. Nàng rất xác định mình là Mạc. Ba lô đô mang theo đâu? Như thế, sao có thể trở thành Lý tiểu thư? Nha hoàn ngẩn người, tiểu thư, ngài đương nhiên là chúng ta Mạc gia tiểu thư, là chúng ta Mạc gia tôn quý đại tiểu thư nha. Mạc gia, cũng may dòng họ là đúng. Mạc Vân Sơ chậm rãi phun ra một hơi, của nàng màu da rất trắng, xinh xắn mặt trái xoan đặc biệt lanh lảnh, có vẻ nàng cặp kia lượng như sao thần mắt đặc biệt đại. Hết chương.